Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, sinh cơ bừng bừng Xương Hà Trấn, phanh phanh phanh, gõ âm thanh tại Xương Hà Trấn trong vang lên, vô số thân ảnh ngay tại huy sái lấy mồ hôi, bên trái, hướng bên trái đi hai bước đúng đúng đúng, liền để ở chỗ này, các ngươi đem khúc gỗ kia chuyển tới, nói liền là mấy người các ngươi. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhanh lên chuyển tới, có ngay. Chúng ta cái này cho ngài chuyển tới, nhanh, đừng chậm trễ ăn cơm thời gian, Lỗ Trích huy động thiết chùy trong tay. Dắt cái cổ hô to, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên, Lưu tiên sinh thời điểm ra đi đã thông báo. Cái này nhà dân còn muốn xây 100 tòa nhà, ngay tại Lỗ Trích bên người bận rộn người lớn tiếng. Nói. Mọi người nhất thời phá lên cười, sau đó chính là cái kia tiếng nghị loạn, ta đang nghĩ, Xương Hà Trấn phát triển nhanh như vậy, chẳng bằng đem vợ con lão tiểu nhận lấy định cư tính toán, ngươi kiểu nói này. Ta cũng có chút tâm động, đại thủ bút a, những phòng ốc này đều là miễn phí cung cấp đội trưởng. Chuyện này ngươi thấy thế nào, hơn 10 đạo tràn ngập ánh mắt mong chờ đồng thời nhìn lại. Cái này... Lỗ Trích trần chờ, trong lòng rất là do dự, một người dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trên trán, hô lớn một tiếng, đội trưởng, hơn 10 đến ánh mắt không khỏi cực nóng lên. Nghĩ đến Xương Hà Trấn bên trong phúc lợi đãi ngộ, trong lòng một mảnh lửa nóng. Đội trưởng, người cần phải suy nghĩ thật kỹ a, có người nhịn không được khuyên bảo. Thanh âm lần nữa lan tràn ra. Ta nghe nói Xương Hà Trấn gần nhất ngay tại kế hoạch càn quét xào hồ thủy tặc sự tình. Nếu như chuyện này bị bọn hắn làm thành, cái kia xào hồ đếm mãi không hết đất hoang, nhưng chính là lấy không hết bảo tàng, còn chờ bọn hắn càn quét xào hồ thủy tặc. Hiện tại Xương Hà Trấn chẳng phải đang khai khẩn đất hoang sao, đúng đấy. Có Bạch Phàm thủy tặc bảo bọc, chuyện này 10 phần chắc chín, đất hoang a. Đây chính là xào hồ đất hoang, nghe nói trưởng trấn trước phủ vài ngày tuyên bố thông cáo. Phàm là Xương Hà Trấn cư dân đều có thể xin khai khẩn đất hoang. Tất cả cây nông nghiệp hạt giống cùng công cụ đều có thể tìm trong trấn thuê. Chỉ cần năm sau bội thu, nộp lên trên một nửa lương thực liền có thể, nghe nói xào hồ khí hậu phì nhiêu. Tối cao sản lượng có thể cao tới 8 thạch tả hữu. Coi như nộp lên trên một nửa vậy cũng có 4 thạch nộp lên trên một nửa thu hoạch quả thật có chút. Đát, bất quá trưởng trấn phủ nói rõ. Trừ cái đó ra miễn trừ hết thảy siêu cao thuế nặng cũng là có lời. Mà lại 10 năm sau, những này bị khai khẩn đi ra đồng ruộng, liền có thể trở thành chúng ta tư ruộng có thể tự do mua bán, một mẫu màu mỡ chi địa giá cả cũng. Không nhỏ a, Lỗ Trích đem những lời này đều nghe vào trong tai. Tâm kịch liệt nhảy lên, Xương Hà Trấn bên trong phúc lợi hắn không phải không biết. Miễn phí cung ứng phòng ốc, nguyên bộ công trình, đều để tâm hắn động, đặc biệt là tư thục, ở niên đại này có thể lên tư thục, tuyệt đối là cải biến vận mệnh tuyệt hảo đường tắt, nếu như nhà mình tiểu tử có thể đi bên trong đọc sách. Nếu là việc học có thành tựu, làm dạng dỡ tổ tông cũng không đáng kể. Đội trưởng, chúng ta ngay ở chỗ này định cư đi, một người dắt cuống họng lớn tiếng nói. Lỗ Trích trong lòng rất là ý động, nhưng nghĩ đến rời xa sinh trưởng địa phương, liền lại bắt đầu lộ vẻ do dự. Đứng tại Lỗ Trích bên người bận rộn đám người, đồng thời nhìn nhau một chút, quyết định thừa thắng xông lên. Xương Hà Trấn dung nạp nhân số là có hạn. Hiện tại sở dĩ còn có rảnh rỗi dư địa phương, đó là bởi vì thanh danh còn không có lan truyền ra, không nói đến Xương Hà Trấn bên trong các loại chỗ tốt, liền vẻn vẹn chỉ nói cái kia tư thục, cũng không biết muốn tiện sát nhiều ít người, huống chi thân ở tại, bây giờ thế đạo trong cái này cùng chơi xúc sắc đoán lớn nhỏ đồng dạng. Nhanh tay có chậm tay không, Lỗ Trích hung hăng cắn răng một cái. Đã tất cả mọi người nghĩ tại Xương Hà Trấn định cư. Bổn đội trưởng lại há có thể ngăn cản, ngày mai, Lỗ Trích nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó cảm giác có chút không ổn, Xương Hà Trấn bên trong chỗ tốt nhiều như thế, nếu như thanh danh lan truyền ra, đang chờ sau đó đi, chỉ sợ cũng không có chỗ ngồi trống. Buổi tối hôm nay chúng ta trở về, liền cùng nhau nâng nhà di chuyển. Nhưng mà nhập tịch Xương Hà Trấn, Lỗ Trích lớn tiếng nói. Đứng tại Lỗ Trích bên người bận rộn đám người, đồng thời hoan hô, tốt, buổi tối hôm nay chúng ta liền đem nhà chuyển tới, một người giống như nghĩ tới điều gì. Không lo được lau đi mồ hôi trên trán, vui sướng nói, còn chờ cái gì ban đêm, hiện tại chúng ta liền đi thực hiện nhập tịch sự tình. Xin một bộ miễn phí dân cư, đúng đúng đúng. Chúng ta bây giờ liền đi, đám người lớn tiếng nói. Lỗ Trích lông mày nhíu lại, có chút không vui quát lớn. Hiện tại vẫn là thời gian làm việc, các loại lúc ăn cơm tại đi, hay, đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại. Huy động thiết chùy trong tay lâm vào bận rộn bên trong. Lỗ thị công trình đội gia nhập Xương Hà Trấn thu hoạch được chuyên môn công trình. Đội, ngay tại trưởng trấn trong phủ bận rộn giả niệm không khỏi sững sờ. Khóe miệng nổi lên ý cười. Xem ra lúc trước suy nghĩ là chính xác, mà Lỗ thị công trình đội gia nhập, liền là ý nghĩ kia có lợi nhất bằng chứng. Vô ý thức duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong lòng vui vẻ mấy phần. Chính mình trở về đã qua 10 ngày. Lưu Diệp cũng đã rời đi 10 ngày. Bây giờ tạp vật trên cơ bản đã xử lý kết thúc. Tiếp xuống liền nên làm chút chuyện có ý nghĩa, Xương Hà Trấn hẳn là trở thành một khối có lực hấp dẫn nam châm. Liên tục không ngừng hấp dẫn nhân khẩu cùng nhiều loại nhân tài. Hay là nói là anh kiệt, danh nhân trong lịch sử cố nhiên trọng yếu, nhưng so sánh cùng nhau, cơ sở nhân tài tầm quan trọng hiển nhiên càng hơn một bậc. Dù là có được như là Gia Cát Lượng cùng Lữ Bố các loại văn thần võ tướng lại như thế nào không có. Chỉ huy như tí khổng lồ cơ sở nhân tài kho, bọn hắn cũng không có cách nào thi triển chính mình văn thao vũ lược. Tương phản nếu là Xương Hà Trấn có được tốt nhất cơ sở công trình cùng các ngành các nghề cơ sở nhân tài, như vậy đối với những cái kia danh nhân trong lịch sử, có thể hình thành đảo ngược hấp dẫn, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Mạnh như trong lịch sử lưu lại danh tự văn thần võ tướng, cũng không có khả năng thoát ly phía sau người ủng hộ. Độc lập hoàn thành vĩ đại công tích, mà những người ủng hộ kia, liền là cơ sở công trình cùng cực lớn đến để cho người ta hoa mắt cơ sở nhân tài quần thể. Bọn hắn thân ở tại các ngành các nghề, tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh cống hiến thuộc về tự thân lực lượng. Giả niệm hai mắt trong lóe ra tinh quang. Xương Hà Trấn liền hẳn là như thế sân khấu, một cái có được cường đại hạch tâm, có thể như là nam châm hấp dẫn bốn phương tám hướng nhân khẩu cùng anh kiệt. Lợi dụng bọn hắn lực lượng, để những cái kia vốn là cùng đầy đủ ưu tú danh nhân trong lịch sử. Tách ra càng thêm huy hoàng quang mang, cười ngây ngô cái gì, đứng bên người Quách Đại Bàn. Gặp giả niệm khóe miệng ý cười không khỏi móp méo miệng. Giả niệm hồi phục, Lỗ Trích bọn hắn nhập tịch Xương Hà Trấn kia là chuyện tốt a. Về sau tiền công có phải hay không có thể hạ xuống tới, Quách Đại Bàn thốt ra. Giả niệm tức giận trừng mắt liếc, ngươi vì sao nghĩ mãi mãi cũng là những này, bởi vì cái này trọng yếu a. Bằng không ta vì sao đề nghị, để Triệu Nhị Cầu quản lý thương đội, Quách Đại Bàn nói. Giả niệm cũng không có lập tức trả lời. Mà là đứng dậy đi hướng gian phòng bên ngoài, gặp giả niệm bóng lưng, Quách Đại Bàn sờ lên cái ót, nhỏ giọng thầm thì một thoáng, chẳng lẽ ta nói sai, uy, chờ ta một chút à, Quách Đại Bàn hô một tiếng. Vội vàng bước chân đuổi theo, phó bản người xâm nhập vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người điên không hai quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người, hết chương.